Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, ý nan bình. 33 trọng thiên phía trên. Tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả phiêu nhiên mà tới Nam Thiên Môn. Thái Bạch Kim Tinh, thế nhưng là gặp việc vui gì? Hôm nay phụ trách trực luân phiên Nam Thiên Môn, Nhiễm Mục Thiên Vương, Ma Lễ Hồng cũng cầm đàn. Tỳ bà hỏi, Thái Bạch Kim Tinh ngược lại là không có giấu giếm ý nghĩ. Cười ha hả nói ra, người lấy kinh gặp một chút phiền phức. Lão quan phụ mệnh tiến về tương trợ. Lời vừa nói ra, Ma Lễ Hồng sững sờ. Lập tức lộ ra một cái hâm mộ chi cực thần sắc. Người lấy kinh Tây Hành lấy kinh một chuyện. Đã sớm lặng yên truyền vào thiên đình chúng tiên gia trong lỗ tai. Đồng thời tham dự trong đó chỗ tốt. Cho dù là không có cái chính xác kết luận, chúng tiên gia cũng ẩn ẩn có suy đoán. Mà Thái Bạch Kim Tinh không hổ là Ngọc Đế Tâm Phúc. Nhanh như vậy liền có thể phụ mệnh tham dự trong đó. Cùng bọn hắn những thứ này trăm ngàn năm ở giữa chỉ có thể trấn thủ Nam Thiên Môn biên giới tướng. Lãnh lại không phải một cái khái niệm. Vậy liền sớm chúc mừng Thái Bạch Kim Tinh chuyến này thuận lợi. Bất quá Thái Bạch Kim Tinh cái này một vị người hiền lành giống như tính cách, lại là cùng ở trong thiên đình tuyệt đại bộ phận tiên gia quan hệ cá nhân đều rất tốt. Cho nên Ma Lễ Hồng thật không có lòng sinh bất mãn. Ngược lại chân thành chúc mừng lấy. Thái Bạch Kim Tinh khiêm tốn khách khí cảm ơn Ma Lễ Hồng về sau. Lúc này mới khống chế lấy Tường Vân hướng về hạ giới xong xoa lĩnh mà đi. Không đến thời gian nửa ngày, tại hoàng hôn chưa rơi trước đó, Thái Bạch Kim Tinh liền đã tìm đến xong xoa lĩnh khu vực. Ngọc Đế nói, chính là chỗ này, lão quan ngược lại là đến hơi sớm một chút, còn cần chậm đợi đến lúc đêm khuya mới là. Thái Bạch Kim Tinh khẽ vỗ rear map, đang định tùy ý tìm một chỗ tĩnh nghỉ một lát thời điểm. Ánh mắt lơ đãng đảo qua xong xoa lĩnh chỗ, không khỏi kinh nghi lên tiếng. A, lập tức, chân mày hơi nhíu lại Thái Bạch Kim Tinh thi triển lên vọng khí chi thuật. Vừa đi vừa về quét mắt một phen xong xoa lĩnh khu vực. Trong lòng nghi hoặc càng sâu, chỗ này khu vực, sao giọt liền yêu khí đều không có. Nếu là bị yêu quái chiếm cứ chi sơn đầu, lý nên yêu khí trùng thiên, khí độc trùng điệp mới là. Có thể hay không, là Ngọc Đế sai lầm, không phải là xong xoa lĩnh. Bất quá trong nháy mắt, Thái Bạch Kim Tinh liền loại bỏ cái này khả năng. Giống Tây Hành lấy kinh, bực này đại sự, Ngọc Đế liền xem như lại hồ đồ cũng không có khả năng lầm. Trầm tư sau một lát, Thái Bạch Kim Tinh lại lần nữa quét mắt nơi xa ẩn ẩn thậm chí có loại non xanh nước biếc giống như cảm giác xong xoa lĩnh. Nhịn không được làm cái ẩn thân thuật về sau. Lặng yên hạ xuống đám mây. Hướng về song xoa lĩnh chỗ sâu mà đi. Thái Bạch Kim Tinh đi vòng vo không đến một lát. Mơ hồ trong đó dường như nghe được từng trận phạm âm Phật nhạc phiêu đãng tại song xoa lĩnh bên. Trong lúc này, Thái Bạch Kim Tinh liền lần theo một trận này thanh âm tìm tới. Vòng qua một chỗ hiểm trở sơn cốc. Lập tức đập vào mi mắt hết thảy. Lại là để Thái Bạch Kim Tinh vì thế mà kinh ngạc. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện to như vậy cái hoàn toàn không phù hợp thiên nhiên cấu tạo thung lũng, đồng thời tại chỗ này thung lũng bên trong lung ta lung tung không có quy luật chút nào trải rộng đại lượng động vật thi thể. Không đúng, rất nhanh Thái Bạch Kim Tinh liền phản ứng lại. Những cái kia trải rộng thi thể động vật ẩn ẩn lưu lại tại trong thi thể yếu ớt yêu khí. Không không nói rõ lấy những thứ này bất quá là sơn tinh yêu quái bị đánh giết về sau lộ ra nguyên. Hình thôi, thứ nhất chú mục, không ai qua được thung lũng bên trong thể trạng rõ ràng vượt qua lẽ thường lão hổ. Hùng bi, châu rừng ba bộ tàn thi, Thái Bạch Kim Tinh tỉ mỉ phân biệt phía dưới. Lại là đem ba vị này chiếm cứ tại song xoa lĩnh bên trong đã nhiều ngày ba cái yêu quái nhận ra. Dần tướng quân. Hùng Sơn Quân, Đặc Ẩn Sĩ, đủ, đột ngột, một trận rõ ràng tiếng tụng kinh truyền vào Thái Bạch Kim Tinh trong lỗ tai. Quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn dai không, độ hết thảy khổ ách, chấm ngoặc kép. theo Thái Bạch Kim Tinh dọc theo trận kia tiếng tụng kinh vang lên phương hướng nhìn qua. Lúc này mới bỗng nhiên phát hiện tại chỗ này thung lũng trung tâm có lấy một vị xinh đẹp thánh. Khiết tăng nhân ngồi ngay ngắn trong đó. Trên mặt lộ ra trách trời thương dân. Cái này một vị, chẳng lẽ chính là người lấy kinh đường tam tạng hay sao? Thế mà, để Thái Bạch Kim Tinh ẩn ẩn giật mình lại là cái này một vị trong đồn đãi người lấy kinh. Cả người đều giống như theo huyết trì bên trong kéo ra đến đồng dạng. Cái kia một thân đắc thể tăng bào ngoại trừ thiếu mấy địa phương có thể nhìn ra được một tia. Trắng thuần bên ngoài, đã đều nhiễm phải huyết dịch. Chỉ bất quá dù vậy, tại Thái Bạch Kim Tinh cảm quan bên trong, y nguyên cảm giác cái này một vị giống như ngâm tại trong máu đường tam tạng là vị trách trời. Thương dân đại đức thánh tăng, mà không phải yêu tăng, ma tăng, xá lợi tử, sắc bất thị không, không bất thị sắc, chấm ngoặc kép. Theo từng tiếng ẩn chứa kỳ diệu thiện ý, Phật ý thanh âm truyền vào Thái Bạch Kim Tinh trong đầu. Thậm chí để Thái Bạch Kim Tinh sinh ra một loại trước mắt vị này tăng nhân là tại vì rất nhiều yêu. Quái siêu độ cầu phúc đồng dạng. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh hiện ra thân hình. Nương theo lấy hết lần này tới lần khác ánh sáng hạ xuống tại đường tam tạng trước mặt. Lão quan chính là Thái Bạch Kim Tinh vậy. Vị này tăng nhân. Nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Ngồi xếp bằng trên đất đường tam tạng nhìn trước mắt vị này tiên phong đạo cốt Thái Bạch Kim Tinh. Vội vàng đứng dậy, chắp tay trước ngực hành lễ nói, A-di-đà Phật. Bần tăng đường tam tạng, trong lúc vô tình dọc đường nơi đây, ngay tại vì đông đảo oan hồn siêu độ cầu phúc. Oan hồn, tam tạng pháp sư chẳng lẽ không sợ cái này thi thể khắp nơi? Thái Bạch Kim Tinh đảo mắt một vòng. Cũng không nhịn được có chút trong lòng phát lạnh. Thấp giọng hỏi, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, siêu độ oan hồn quan trọng. Bần tăng lại là không lo được sợ hãi. Đường tam tạng có chút dừng lại. Biểu lộ không có biến hóa chút nào nói. Chẳng lẽ tam tạng pháp sư không biết những thi thể này đều là sơn tinh yêu quái biến thành. Tam tạng pháp sư nhục thể phàm thai. Nếu là hắn bên trong ngoài ý muốn tồn tại kéo dài hơi tàn. Tới lúc gấp rút cần nhân loại ăn thịt bổ sung tinh huyết sơn tinh yêu quái. Sợ là dê vào miệng cọp. Sợ hay không? Thái Bạch Kim Tinh lại lần nữa tò mò truy vấn. Còn gì phải sợ? Đường tam tạng trên mặt lộ ra hoảng sợ thánh khiết. Không sợ hãi nói ra, trước có ta Phật lấy đại nhân nghĩa. Đại dũng khí cắt thịt nuôi chim ưng. Nay vì siêu độ oan hồn. Bần tăng làm thế nào có thể lâm trận lùi bước? Thật từ bi thánh tăng vậy. Thái Bạch Kim Tinh nhịn không được tán dương. A-di-đà Phật. Thiện tai. Gì thiện chi có. Làm Phật môn đệ tử. Tao ngộ như thế tình huống. Lại là nhất định phải xuất thủ siêu độ đối phương một phen. Đường tam tạng trong bóng tối thở một. Hơi dài nhẹ nhõm sau khi. Biểu lộ khiêm tốn nói ra. Cái kia thánh tăng. Chấm ngoặc kép. Thái Bạch Kim Tinh dừng lại một chút. Chỉ thi thể khắp nơi hỏi, có biết việc này nguyên do vì sao? Người xuất gia không đánh lừa dối. Chấm ngoặc kép, đường tam tạng chắp tay trước ngực. Tuyên câu Phật hiệu nói. Việc này, làm một tên là Ý Nan Bình, người gây nên. Lúc ấy bần tăng bị rất nhiều yêu quái vây quanh. Mắt thấy sắp mệnh tang yêu tay thời điểm. Hoảng hốt ở giữa. Một tự xưng là Ý Nan Bình, người hoành không xuất thế. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, đường tam tạng dừng lại một phen, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra, đợi bần tăng lại lần nữa mở mắt thời điểm. Trước mắt đã là thây ngang khắp đồng, thiện tai, thì ra là thế, đạo hào Ý Nan Bình. Thái Bạch Kim Tinh lẩm bẩm một câu, cho dù là lấy hắn tốt tính cách, đều ẩn ẩn ở trên mặt hiện lên một vẻ tức giận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.